khiến Lam Lân Đại Trương đạt được. Đúng là khẩu bổn mạng nguyên khí này. Băng phách thần quang. Con đường tu luyện của Lam Lân Đại Trương liền thông thuần. Cho tới bây giờ, đã trở thành hải vực thiên hoàng. Uy phong vô song. Thậm chí, hắn còn muốn mượn bách phách thần quang này đi trùng kích cửu kiếp lôi kiếp tiến nhập vào nhân tiên cảnh giới. Cái này cũng không phải là chuyện không thể nào. Đạt được băng phách thần quang đã có vài chục năm này. Nhưng Lam Lân Đại Trương căn bản không cách nào luyện hóa được. Chỉ là mượn nhờ bản tôn thiên đại chính mình diễn hóa thành một mảnh băng hàn thế giới. Mà bản thân hắn cũng không cần pháp khí gì. Gặp được địch nhân, chỉ cần cuốn người vào trong bản tôn thiên địa. Cho dù tu vi người hơn hắn, dưới ánh sánh băng phách thần quang, căn bản không cách nào xoay người. Cho dù là thời điểm không tu luyện ra bản tôn thiên địa, hắn cũng ngưng tụ băng phách thần quang vào bên trong một kiện pháp khí. Lúc đối địch không bất lợi. Cho nên, cho tới nay, không biết bao nhiêu pháp khí đã qua tay hắn. Thuần dương pháp khí cũng không thiếu, nhưng hắn cũng đều không để vào mắt. Bởi vì những cái kia căn bản không có tác dụng với hắn. Hắn thân là yêu tiên có bổn mạng thần thông, ẩn chứa băng phách thần quang bản tôn thiên địa. Hơn nữa lại có pháp lực cấp bậc thiên quân. Một thân thực lực kia cũng là một người nổi bật tại hải vực rồi. Căn bản không cần xài những pháp khí. Hơn nữa nhiều pháp khí ngược lại là vướng víu. Đây là cách nghĩ của hắn trước kia. Hiện tại hắn lại thập phần hối hận. Hối hận vì cái gì mà chính mình vô lễ. Lúc ra cửa không mang nhiều hơn vài món pháp khí cường lực. Quả thật quá vô lễ rồi. Thậm chí gia hỏa bị chính mình trấn áp bên trong bản tôn thiên địa còn có tiên khí trong tay. Tiên khí này vẫn có thể bị luyện hóa trong băng phách thần quang của chính mình. Vậy mà lại phát sinh sự tình không thể tưởng tượng nổi như vậy. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thật sự là quá lừa bố mày rồi. Chú ý tới biến hóa bên trong bản tôn thiên địa của mình, rốt cuộc Lam bàn tử cũng biến sắc. Thoải mái, thật sự là thoải mái a. Lúc này, Chu Báo ở bên trong bản tôn thiên địa. Vầng sáng thanh trúc trượng trong tay đã bao phủ phạm vi trăm trượng. Trong băng hải, bên trong ngọn núi màu đen, vô số quang điểm đều bắt đầu chuyển động, dũng mãnh lao về hướng vầng sáng màu xanh. Mà sau khi dũng mãnh lao về vầng sáng màu xanh, liền bị vầng sáng màu xanh tụ lại một chỗ, hình thành một đạo năng lượng tinh tế như nước chảy trào vào thân thể Chu Báo. Lúc này đây chính là băng phách thần quang tử thuần túy. Nếu đổi lại là lúc trước, hiện tại chỉ sợ kinh mạch quanh thân Chu Báo đã bị đông cứng thành băng phấn. Nhưng hiện tại tình huống không giống với lúc trước. Trước kia động huyền thần quang của hắn đã dung hợp thành công với một ít băng phách thần quang, tu thành băng phách động huyền thần quang. Kinh mạch đã trải qua cường hóa sâu sắc, tính chịu đựng của băng phách thần quang đã tăng cường sâu sắc rồi. Kinh mạch của hắn đã thích ứng với hàn ý băng phách thần quang. Hơn nữa tầm đó cũng mang lên một tia băng phách. Hơn nữa động huyền thần quang không ngừng vận chuyển, luyện hóa toàn bộ bản tôn thiên địa băng phách thần quang. Vậy mà vô cùng thuận lợi. Đương nhiên thuận lợi. Băng phách thiên đại bên trong bản tôn thiên địa của Lam bàn tử chỉ là một tí tẹo mà thôi, phân tán ra các nơi. Mà đồng huyền thần quang của Chu Báo lại hùng hậu hơn nhiều. Cả hai giao hòa với nhau, tự nhiên là đồng huyền thần quang của hắn chiếm thượng phong cực lớn. Cho nên hiện tại, xua khi luyện hóa băng phách thần quang lưu truyền trong thể nội, Chu Báo cũng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, chính là thoải mái. Cảm giác này của hắn là sướng rồi, Lam bàn tử bên kia không như thế. Điều này sao có thể? Động huyền thần quang a, chính là mấu chốt thành tựu nhân tiên nghiệp vị của chính mình. Cuối cùng triển khi áp chủ bài sát thủ, cứ như vậy bị Chu Báo hung hăng hấp thu. Ngươi khiến hắn làm sao chịu nổi? Ngươi khiến hắn làm sao có thể đủ chịu được? Tiểu tử, ngươi thật quá đáng. Lam bàn tử nổi giận, gầm lên một tiếng. Lập tức phong vân biến sắc trong bản tôn thiên địa. Nước biển chung quanh vốn bình thản liền bắt đầu chuyển động.